Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404. Nhân sinh tịch mịch như tuyết. Phương Ninh tự nhiên đoán được mèo đen Tom lúc này ý nghĩ. Đối phương khẳng định phải giấu một tay, thậm chí lưu hạ bẫy dập cửa sau. Hơn hết, nó tuyệt đối sẽ không biết hệ thống đại gia nghịch thiên chi chỗ. Chỉ cần có công pháp nhập môn, liền có thể tiêu kim bổ xong. Thế là một mèo, không, một hổ một người, lúc này đều cười tủm tỉm mà nhìn xem đối phương. Tựa như phân biệt bạn tốt nhiều năm như thế. Đều là hí tinh, ta cái này trung thực hệ thống cùng với các ngươi. Áp lực thật to lớn. Hệ thống đại gia hậm hực đường. Ha ha, nhân sinh như kịch. Toàn bộ nhờ diễn kỹ. Phương Ninh một mặt tự hào trạng. Định ra dạy học một chuyện. Phương Ninh lập tức nhiệt tình bắt đầu. Hổ huynh đã chịu truyền thụ không gian Nazi chi thuật. Cái kia chính là bản tọa nửa sư. Đến, đến, ta an bài cho ngài tốt chỗ ở. Đúng, vẫn phải lại tìm một vị chiếu cố ngài sinh hoạt hàng ngày người. Phương Ninh suy tính được gì? Thường chu đáo, ta tới, ta tới, ta tới chiếu cố vị này lão hổ huynh đệ. Béo Thạch đầu nhân, Thạch đại nghe vậy, vội vàng giơ hai tay lên. Xung phong nhận việc đường. Mèo đen Tom xem xét đối phương, lập tức ánh mắt bốc hỏa. Nếu không phải cái này hèn mọn trung thực Thạch đầu nhân, nó không đến mức bại lộ nhanh như vậy. Nó còn thật là muốn đúng. Nếu không có Thạch đại lâm thời hèn mọn một đi, Phương Ninh cùng hệ thống đại gia thật không có khả năng lần thứ nhất gặp mặt liền phát hiện hư thực. Giống nhau Crowstone như thế. Đó là tại làm không công mấy tháng khổ lực về sau. Mới tại ngẫu nhiên bên trong bị Phương Ninh phát hiện dị thường. Nhưng Tom lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nó chỉ có ngăn chặn lòng tràn đầy biệt khuất lửa giận. Trên mặt cười híp mắt nói. Vậy làm phiền vị này Bạch Thạch nhân huynh đệ chiếu cố. Đa tạ a, không cần khách khí, không cần khách khí. Ngươi là mới tới, ta phải phát triển nhân vật chính tinh thần. Quan tâm ngươi, thuận tiện hỏi một câu. Ta về sau đến cùng là nên bảo ngươi thang huynh đệ. Vẫn là canh muội muội. Thạch đại sờ cái đầu ngượng ngùng nói. Người nhà nếu biết không có ý tứ. Trước đó còn dám nằm xuống nhìn trộm ngươi Tom đại gia sao sao. Mèo đen nghe vậy, lập tức tức hổn hển. Tê. Phương Ninh lại hít một hơi lãnh khí. Đối cái này Thạch đại lau mắt mà nhìn. Chẳng lẽ Thạch đại cái này trung thực ra hỏa. Đối con này vốn là pho tượng lão hổ. Sinh đã sinh cái gì vượt chủng tộc tình nghĩa. Cái này khó mà nói. Dù sao bọn chúng là thượng giới sinh vật. Lại nói người địa cầu bên trong. Này chủng loại hình kỳ hoa vậy có tồn tại. Huống chi bọn chúng. Mèo đen Tom tiếp tục đè nén lửa giận, cười tủm tỉm nói, Thạch huynh nói chỗ nào lời nói, thượng giới linh hổ nhất tộc hổ đinh thưa thớt, mắt thấy là phải đoạn căn, ta vẫn còn muốn tìm một cái giống cái đến kéo dài hậu đại. Thạch huynh xuống tới sớm, có thể giúp ta nghe ngóng một ít, có phải hay không còn có cái khác linh hổ tộc xuống tới. A, dạng này a. Thạch đại trên mặt thế mà lộ ra vẻ thất vọng. Một màn này thấy Phương Ninh kinh hồn táng đảm. Quyết định muốn cách ra hỏa này xa một chút. Mèo đen Tom thấy thế. Đồng dạng trong lòng chợt lạnh. Âm thầm nghiêm nghị. Nó giờ mới hiểu được nội ứng gian nan. Quái không biết dùng nhân loại thường nói phải có hiến thân tinh thần mới có thể làm nội ứng. Cái này thật không phải người khô sống. Cái kia chút thành công tiền bối. Không biết giao ra bao nhiêu khó có thể tưởng tượng đại giới. Nó lần đầu cảm thấy hối hận. Sớm biết liền không nên cùng cái kia ma chủ đánh lên quan hệ. Lần thứ nhất bị hắn tìm tới cửa về sau. Liền nên kịp thời dọn nhà. Chỉ tự trách mình lòng tham. Muôn ôm đùi. Kết quả đùi còn không có ôm vào. Trước bị đùi đạp tiến ổ sói. Trong lúc nhất thời. nó chỉ cảm thấy chung quanh cái kia chút chất phác bạch thạch nhân đưa tới ánh mắt, từng cái đều là bỉ ổi như vậy. Mình liền không nên biến thành như vậy uy mãnh hắc ám lão hổ pho tượng. Cái này tất nhiên là đưa tới bọn này tảng đá hướng tới. Tốt tại lúc này Phương Ninh kịp thời lên tiếng, phá vỡ lập tức không khí lúng túng. Hổ huynh mời xem, ngày trước tiên ở chỗ kia đỉnh núi biệt thự bên trên ở lại. Nơi đó ở trên cao nhìn xuống, ẩn ẩn có long bàn hổ cư chi tướng. Chính thích hợp ngài loại này thượng giới linh hổ ở lại. Phương Ninh đưa tay chỉ bên trái. Nói khoác không biết ngượng mà nói lấy. Chỉ gặp mấy trăm mét. Có hơn. Có một tòa chỉ có tầm 10 mét cao gò đất nhỏ. Gò đất nhỏ bên trên. Chính dựng có một tòa nhà gỗ. Nhà gỗ thấp bé hẹp nhỏ. Gỗ tròn chế. Vẻ ngoài hơi có chút cổ xưa. Đây chính là Phương Ninh trong miệng đỉnh núi biệt thự. Mèo đen Tom thấy được rõ ràng, lập tức trong lòng mắng to. Cái gì đỉnh núi biệt thự? Ngươi đây là đang vừa mới nghe qua ta tự giới thiệu về sau. Liền khi dễ ta Tom không có kiến thức. Ngươi cho rằng Tom đại gia chưa thấy qua chân chính biệt thự dáng dấp ra sao? Ngươi sai, tại Rai nước, Tom đại gia thế nhưng là ở 20.000 bình mét. Biệt thự, có 300 cái người hầu quản lý, xuất nhập đều là Lincoln, Porsche, Bugatti Veyron, bình thường còn có cân bằng hội mỹ nữ người sáng lập hội tự mình cho lột lông. Người bây giờ liền cho Tom đại gia loại này phá đãi ngộ. Quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Mà vào lúc này, dược viên bên trong Crowstone buông xuống một gánh lăn lộn hợp phì. Xoa xoa trên đầu mồ hôi, bạch thạch nhân bên trong, chỉ có hắn không có đi vây xem xảy ra bất ngờ hắc ám mãnh hổ. Mặc dù hắn nhìn không thấu đối phương nội tình, nhưng gián điệp trực giác nói cho hắn biết, đột nhiên xuất hiện này, từ trên trời giáng xuống hắc ám mãnh hổ, rất có thể cùng hắn là người một đường. Nói cách khác, đối phương cũng là một cái ẩn núp người. Hai cái ẩn núp người, tốt nhất đừng chạm mặt, nếu không rất dễ dàng phát sinh một cái tràng cảnh. Hai cái gián điệp lẫn nhau nói xấu đối phương là gián điệp. Điều tra về sau hai người đều là thật gián điệp vấn đề. Sau đó hắn liền lặng lẽ dùng hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt nhìn đối phương. Thế mà có thể ở lại đơn ngôi biệt thự, mà mình... mỗi ngày đều muốn cùng đám kia ngáy ngủ vang động trời bạch thạch nhân. Ngủ cùng một chỗ, cái này chút tại thượng giới bên trong bị bài xích trung thực tảng đá nhóm. Liền thói quen loại này tập thể sinh hoạt, một người ở lời nói, bọn chúng liền hội cảm giác hết sức không an toàn. Thậm chí phát triển đến nghe không được đồng bạn, khò khè, âm thanh liền ngủ không được tình trạng. Mèo đen Tom cũng không có chú ý tới Crowstone tồn tại. Lúc này nó chỉ là khuôn mặt tươi cười tha thiết địa tại thạch đại cận thân bảo hộ phía dưới. Vào ở nhà gỗ biệt thự, hệ thống đại gia thấy thế tranh thủ thời gian thúc giục nói. Tốt, đãi ngộ đều cho, hiện tại để con này đần mèo tranh thủ thời gian dạy ta không gian Nazi chi thuật. Phương Ninh, thần niệm truyền âm nói. An chớ vội, pháp thuật này nhất định thuộc về cấp độ cực cao. Người phải biết dục tốc bất đạt, chớ bị con này mèo đen phát hiện chúng ta bức thiết tâm tình. Nói như vậy, nó khẳng định hội nhờ vào đó áp chế chúng ta. Dạng này, hệ thống đại gia buồn bực nói. Ta nhớ được cổ bất vi, quỷ vương Bồ Tát bọn hắn đều biết. Bọn hắn làm gì không dạy cho chúng ta? Ngươi không có nghe mèo đen vừa mới nói qua à? Chân long sống đến nhất định số tuổi, tự nhiên là có thể lĩnh ngộ không gian chi đạo. Phương Ninh nói đến đây, cảm thấy nghiêm nghị, sau đó giật mình nói. Đáng giận, con này mèo đen, tâm địa không tốt, nghe không hiểu, có thể khác đi vòng vèo không? Hệ thống đại gia buồn bực nói, hai người kia không đề cập tới cái này. Khẳng định là bởi vì không gian chi đạo tu luyện, các loại yêu cầu cực cao, trừ phi là có đặc thù thiên phú hạng người. Nếu như sớm cho chúng ta công pháp, vạn nhất chúng ta nhịn không được tu tập, có khả năng hội tổn thương chân long căn cơ. Ngược lại không, nếu như để cho chúng ta tự hành thức tỉnh đến an toàn. Con này mèo đen lại cố ý sớm nói ra, đây là dẫn dụ chúng ta đi học. Phương Ninh nghiêm túc phân tích nói, thì ra là thế, sớm biết Bồ Tát sẽ là loại ý nghĩ này, ta liền nên để hắn dùng cái pháp môn này gán nợ. Chống đỡ một bộ chia, ta tu luyện công pháp, chỉ cần phù hợp điều kiện, liền có thể tu luyện, sẽ không đả thương cùng căn cơ. Hệ thống đại gia buồn bực nói. Phương Ninh trấn an được hệ thống đại gia, tiếp lấy dặn dò Hắc Hổ hào hào tĩnh dưỡng, chữa trị khỏi thân thể, như có chỗ cần, trực tiếp cùng Thạch Đại nói liền có thể. Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, lại cho Hắc Hổ một viên chất mật đan dược. Cái này là một cái long tộc chất mật đan dược, công hiệu phi phàm, luôn luôn không ở bên ngoài giới lưu truyền. Chỉ có lập xuống đại công, hoặc là bản tọa thân cận người mới có thể đạt được ban thưởng. Hiện tại đưa cho Hổ huynh một viên điều trị thân thể. Có rảnh lại truyền thụ bản tòa không gian Na-di chi pháp. Dù sao bản tọa nhất thời vậy không cần đến. Phương Ninh biểu hiện được điềm nhiên như không có. Việc gì hình, tựa hồ cái gì không gian Na-di chi pháp, căn bản vốn không thả trong mắt hắn. Phương Ninh những lời này, bị nơi xa lặng lẽ vểnh lỗ tai lên Crowstone nghe được. Càng thêm ghen ghét dữ rồi. Hắn khổ cực như thế làm việc, chỉ có thể ăn vào phổ thông nguyên khí đan. Đương nhiên so sánh ngoại giới cũng là tốt bên trên vô số. Vậy mà lúc này viên kia tản ra điềm hương khí tức, cái gọi là long tộc chất mật đan dược. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, vậy mà có thể làm cho thần hồn đều có thể cảm nhận được vị ngọt. Vật này thật là chỉ có trên trời, nhân gian tuyệt không, phổ thông nguyên khí đan, ép căn không thể chi cùng đánh đồng. Mèo đen tom duỗi ra hổ trảo, tiếp nhận đan dược, nó hổ mũi nhẹ ngửi, lập tức minh bạch lợi hại trong đó, cảm thấy hoảng sợ, quả nhiên công hiệu phi phàm. Nếu như dùng lâu dài, cái kia thần hồn không biết phải cường đại đến cái dạng gì. Khó trách trước mắt cái này tự xưng trắng long tôn giả người trẻ tuổi, mình thông qua tử vong chi đạo tiến hành cảm ứng, đối phương cũng chỉ sống 30 năm sau bộ dáng. Thần hồn bền bỉ trình độ lại có thể so với mấy trăm năm lão quái. Nó nhãn châu xoay động, quả nhiên là họa phúc tương y. Mình trước sớm tiếp nhận hạ nhiệm vụ này về sau, cũng không có cảm nhận được điềm đại hung, nguyên lai không có phạm sai lầm. Cái này nội ứng làm việc, xem ra vậy có lợi thật lớn. Tom đại gia thật không thể quá sớm hoàn thành nhiệm vụ. Thế là nó lập tức cảm động muôn phần trạng, không nghĩ tới trắng long tôn giả như thế khẳng khái. Tiểu hổ tắc công chưa lập, liền đạt được dày như vậy thưởng. Thật là ngươi cái đầu, lại cho ta chứa. Phương Ninh nhìn chằm chằm hệ thống nhắc nhở, một điểm biến hóa đều không có. Gia hỏa này trên miệng cảm kích muôn phần, lại không có một chút biến thành quân đội bạn dấu hiệu. Nghiễm nhiên tim không giống nhau. Lắc lư xong con nào đó mèo đen về sau, Phương Ninh trở lại hệ thống không gian, liền bắt đầu ngẩn người. Vậy không lên mạng, vậy không chơi game, liền là một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Hệ thống đại gia nghi ngờ nói, ngươi đang làm gì? Ai, nhân sinh tịch mịch như tuyết, vậy mà không một người khám cùng bản tọa địch nổi. Cô độc a, Phương Ninh nhàn nhạt địa chứa đường. A, nguyên lai là ngươi lại tại chứa. Hệ thống đại gia giật mình nói, cái gì gọi là chứa? Cái này gọi cảnh giới. Không hiểu liền là không hiểu, hiểu tự nhiên hội hiểu. Phương Ninh lập tức phản bác, được rồi, ngươi có cái kia ngẩn người thời gian, tranh thủ thời gian uống thuốc, tranh thủ thời gian tu luyện, khác thân ở trong phúc không biết phúc. Ngươi nhìn cái kia mèo đen, còn có cái kia Growstone, một viên chất mật đan dược liền có thể đem bọn nó trấn thành như thế. Ngươi lại mỗi ngày trộm ra làm đồ ăn vặt ăn. Đầu tiên nói trước, sổ sách ta đều cho ngươi nhớ kỹ. Ngươi nhìn ngươi, lại tới đây một bộ. Khác lão nhìn chằm chằm những vật này. Phương Ninh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ta đi làm việc hội chính sự, tìm hiểu một chút trước kia rơi xuống mộng tu chi pháp. Nói xong, Phương Ninh liền dựa vào ở trên ghế salon, nhắm mắt ngưng thần. Không bao lâu, liền truyền tới đều đều, khò khè, âm thanh. Đáng giận a, ngươi đến cùng là đang ngủ, vẫn là thật tại lĩnh ngộ công pháp. Hệ thống đại gia buồn bực nói. Phương Ninh tự nhiên không có trả lời. Tựa hồ thật trong tu luyện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.